Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, Bình Loạn Lệnh, Đồ Ma Lệnh, một trận chiến này, Thiên Đô Điện Hạ thắng. Không hổ là tam tổ thẳng truyền hậu nhân, bốn phía còn có rất nhiều một mực tại quan chiến cự nhân. Tộc Cường Giả, nhìn thấy Tể Thiên Đô thôi động Bạch Hổ huyết mạch, đánh ra một chiêu này thiên mệnh bí thuật, bọn hắn đều cho rằng đại cục đã định. Giết một tôn thập tinh thần thoại, dạng này chiến tích, đủ để ghi vào sử sách, Thiên Đô Điện Hạ thực lực như thế, tương lai thiên mệnh, có rất lớn có thể là hắn, nói không chừng Thiên Đô Điện Hạ có thể dẫn đầu chúng ta cự nhân nhất. Tộc Hoàn Thành một mực không có hoàn thành sự tình, đem đại thiên thế giới trà đạp tại dưới chân. Đối với tương lai, rất nhiều cự nhân đều ôm phi thường lạc quan cách nhìn. Bọn hắn đối Tể Thiên Đô tương đương xem trọng, nhưng ngay tại sau một khắc, tất cả mọi người thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Chỉ thấy Ninh Giang chỗ mi tâm xông ra một tòa tiểu tháp. Nháy mắt phá mất Tể Thiên Đô nguyên thần bí bảo, xông vào Tể Thiên Đô trong thức hải. Sau đó trong nháy mắt, hỏa diễm chi lực phun ra ngoài, đem Tể Thiên Đô mi tâm đều cùng một chỗ đốt xuyên. Loại tình huống này, liền xem như Đại La Kim Tiên tới, cũng không cứu sống Tể Thiên Đô, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, bốn phía rất nhiều cự nhân tộc, căn bản không kịp phản ứng tới, tất cả cự nhân sắc mặt toàn bộ hóa thành tái nhợt. Tể Thiên Đô thân phận phi phàm, chính là cự nhân tam tổ hậu nhân, mà lại là duy nhất một cái hậu nhân, hắn vừa chết, tuyệt đối phải gây nên chấn động to lớn. Một khi tam tổ trách tội xuống, ngay cả bọn hắn cũng phải cấp Tể Thiên Đô chôn cùng. Nhất định phải bắt hắn lại. Tất cả cự nhân toàn bộ điên rồi. Nhào về phía Ninh Giang. Cho các ngươi một thống khoái, Ninh Giang lại một lần lấy ra Viêm Đế Lô. Từ Viêm Đế Lô bên trong, ngập trời hỏa diễm càn quét mà ra. Là ngươi, lần này, rất nhiều cự nhân cũng hiểu được. Tập kích cự nhân lãnh địa không phải Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà là trước mắt cái này thanh niên thần bí. Hỏa diễm trào lên, bọn hắn tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, thân thể bị đốt thành cho bụi, phương viên trăm dặm đại địa, đều thành một mảnh cháy đen đất nung. Dạng này là đủ rồi, Ninh Giang nhìn một chút, hài lòng gật đầu, hắn chính là muốn cố ý lưu lại Viêm Đế Lô vết tích. Để cự nhân nhất tộc coi là giết Tể Thiên Đô người, là Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà Vĩnh Hằng Quốc Độ bên kia, cũng sẽ cho rằng đống mục hoàng tử là chết bởi cự nhân nhất tộc trong tay. Kể từ đó, song phương cừu hận sẽ hóa thành tử thù, Vĩnh Hằng Quốc Độ duy nhất một lần chết hai vị truyền nhân. Nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, yên lặng chờ trò hay đi, Ninh Giang rời khỏi nơi này. Ngay tại hắn rời đi sau đó không lâu, một tôn cao tới mấy vạn trượng, cầm trong tay bạch hổ cốt bổng cự nhân chạy tới nơi này. Chính là đuổi theo áo bào đen lão giả mà đi cự nhân vương một trong. Nhìn xem cháy đen đại địa, cự nhân vương ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận quả thực muốn đốt cháy thiên địa. Vĩnh Hằng Quốc Độ, ta cự nhân nhất tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ngoặc kép. Khi Viêm Nhật Hoàng tử cùng đống ngục hoàng tử chết thảm tin tức này truyền đi thời điểm, toàn bộ vạn yêu sào cũng vì đó sôi trào. Viêm Nhật Hoàng tử cùng đống ngục hoàng tử, hai người thân là Vĩnh Hằng Quốc Độ hai vị truyền nhân. Dù là so ra kém Vĩnh Hằng Thái tử, nhưng cũng là vô cùng tôn quý nhân vật. Bọn hắn bị Vĩnh Hằng Quốc Độ ký thác kỳ vọng, tại trên người của bọn hắn, Vĩnh Hằng Quốc Độ hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng. Nhưng là bây giờ, hai đại hoàng tử vậy mà chết thảm ni loại tin tức này tạo thành lực trùng kích tựa như một trận động đất, chấn động mỗi một vị võ giả nội tâm ni tin tức là thật sao? Viêm Nhật hoàng tử cùng đống ngục hoàng tử thật đã chết rồi. Thiên chân vạn xác, có người tận mắt thấy là một tôn cự nhân giết Viêm Nhật hoàng tử. Về sau đống ngục hoàng tử cùng Vĩnh Hằng Thái tử thuộc hạ cùng một chỗ truy sát mà đi. Kết quả bị cự nhân nhất tộc phát hiện, trong đó đống ngục hoàng tử vẫn lạc, mà Vĩnh Hằng Thái tử thuộc hạ tử thương vô số, chỉ còn lại một người trốn thoát nghe nói liền ngay cả Viêm Nhật hoàng tử cùng đống ngục hoàng tử trong tay hai đại đế khí, đều cùng một chỗ thất lạc tê. Lần này Vĩnh Hằng Quốc độ chỉ sợ muốn nổi điên, hai đại truyền nhân vẫn lạc thì cũng thôi đi. Ngay cả đế khí đều cùng một chỗ di thất, cho dù là Vĩnh Hằng Quốc độ loại tồn tại này, đối với đế khí cũng là coi trọng vô cùng. Một chút di thất hai đại đế khí, đối với Vĩnh Hằng Quốc độ đến nói, cũng là tay cụt thống khổ. Nhìn xem đi, lập tức sẽ có một trận phong bạo tới. Tiếp xuống vạn yêu sào sẽ không bình tĩnh. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Quốc độ bên trong, cự nhân nhất tộc, tội đáng chết vạn lần. Xuất binh, nhất định phải đem đế khí cầm về, liền xem như cự nhân nhất tộc. Dám cùng chúng ta Vĩnh Hằng Quốc độ là địch, cũng phải để bọn hắn trả giá đắt một ngày này. Toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc độ, từng đạo khí tức thức tỉnh. Có an nghỉ không biết bao nhiêu vạn năm lão tổ từ cửu thải nguyên thạch bên trong xuất quan. Chủ trì đại cục, tuyên bố bình loạn lệnh. Cuối cùng, vị lão giả này truyền xuống pháp chỉ. Bình loạn lệnh, ba chữ này, không phải bình thường, có kinh người lai lịch. Bình loạn lệnh chính là quá khứ rất nhiều đế tộc, cùng một chỗ ký kết một cái hiệp nghị. Cái hiệp nghị này, chính là giữ gìn đại thiên thế giới. Một khi đại thiên thế giới phát sinh đại loạn, như vậy ký kết bình loạn lệnh đế tộc, liền sẽ đồng loạt ra tay. Bình định náo động, lần trước phát động bình loạn lệnh, còn là bởi vì thiên thi chí tôn sự tình. Cho đến ngày nay, đã qua nhanh 20 vạn năm, mà tại bình loạn lệnh phía trên, chính là đồ ma lệnh. Đồ ma lệnh nhằm vào chính là ma tộc, mỗi lần ma tộc cùng đại thiên thế giới xảy ra chiến đấu. Chỉ cần đồ ma lệnh mới ra, tất cả đế tộc cũng không thể tránh chiến. Bình loạn lệnh gần với đồ ma lệnh. Đồ ma lệnh là lưỡng giới đại chiến mới có thể xuất hiện. Bình loạn lệnh thì là tại thiên địa đại loạn lúc xuất hiện. Mà tuyên bố bình loạn lệnh, cũng không phải mỗi cái đế tộc đều có dạng này tư cách. Chỉ có tại bình định náo động thời điểm, làm ra cống hiến to lớn người, mới có thể đạt được loại này ra lệnh cơ hội. Lần trước chư đế tộc vây công thiên thi chí tôn, Vĩnh Hằng Quốc độ làm ra cống hiến lớn nhất, cho nên hiện tại bọn hắn trong tay, có được tuyên bố bình loạn lệnh cơ hội. Rất nhiều Vĩnh Hằng Quốc độ cao thủ, mang theo đạo này pháp chỉ, tiến vào vạn yêu sao. Bình loạn lệnh, khi ba chữ này vang vọng tại vạn yêu sao thời điểm. Vô số đế tộc vì thế mà chấn động, Vĩnh Hằng Quốc độ quả nhiên là giận điên lên. Vậy mà không tiếc phát động bình loạn lệnh đến thảo phạt cự nhân nhất tộc, đây cũng là chuyện. Không có cách nào, Vĩnh Hằng Quốc độ bị mất hai đại đế khí, mà bây giờ phong thiên pháp tắc hạn chế vẫn còn. Vĩnh Hằng Quốc độ những lão tổ kia căn bản không thể vượt giới ra. Cũng chỉ có lợi dụng bình loạn lệnh lực hiệu triệu tập chư đế tộc, mượn nhờ chư đế tộc chi lực, vây quét cự nhân nhất tộc đã bình loạn lệnh ra. Xem ra chúng ta là không thể khoanh tay đứng nhìn, một khi vi phạm hiệp nghị, không chịu xuất thủ, ngược lại sẽ bị trung chu diệt. Đông đảo đế tộc nghị luận ầm ĩ. Một ngày này, rất nhiều đế tộc bắt đầu hội tụ một đường, trong đó liền ngay cả thiên độc giáo, phiêu miểu cung cũng không ngoại lệ, hội tụ vào một chỗ đế tộc, gần 20 nhà, mà chủ trì lần này bình loạn lệnh người. Cũng làm cho rất nhiều đế tộc vì đó kiêng kỵ, người này, chính là Vĩnh Hằng Quốc độ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Vĩnh Hằng Thái tử, hết chương.